Sau đây Mèo xin được phép gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng rể chiến thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Dương Chấn bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, Miêu Thành Chủ mới hài lòng gật đầu, cười ha hả nói, nhận lấy. Lời vừa nói ra, ông ta đặt khối vật chất thần bí đó lên tay của Dương Chấn. Vật chất thần bí vừa tiếp xúc với tay của Dương Chấn, Dương Chấn chỉ cảm thấy mình như tiếp nhận một tòa núi lớn, toàn bộ cánh tay thoáng chốc khựu xuống. Ầm một tiếng nổ rền vang, mặt đất dưới chân anh trực tiếp nứt toác, đôi chân anh lún vào mặt đất. Dương Chấn sớm đã chấn động vô cùng, không dám có chút chậm trễ. Huyết mạch cuồng hóa lại bộc phát, sắc máu trong đôi mắt càng thêm nồng đậm, cỗ khí thế càng thêm cuồng bạo trên người anh tản ra. Anh chậm rãi nhấc cánh tay cầm vật chất thần bí lên. Lúc này anh chỉ cảm thấy võ đạo toàn thân mình cũng sắp bị áp chế. Chỉ có dùng sức mạnh toàn thân mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận khối vật chất thần bí này. Anh không cách nào tưởng tượng, Miêu Thành Chủ làm sao có thể luôn đem theo khối vật chất thần bí này bên mình. Ha ha ha ha ha. Miêu Thành Chủ nhìn dáng vẻ thê thảm của Dương Chấn, bỗng cười to. Từ đây về sau, khối vật chất thần bí này liền giao cho cậu. Mấy ngày nay cậu cứ ở lại đây đi, từ từ thích ứng với nó đi. Nói xong, Miêu Thành Chủ đứng dậy, một tay xách cần câu, một tay xách sọt cá, bình rượu hồ lô khoác trên vai, thong thả rời đi, miệng còn ngâm nga ca khúc. Dương Chấn lại ngây người. Miêu Thành Chủ cứ vậy đi rồi ư? Anh rõ ràng đã từ chối tiếp nhận khối vật chất thần bí này rồi, Miêu Thành Chủ sao còn cứ muốn tặng cho anh? Nhưng mà với thực lực hiện tại của anh, muốn dễ dàng mang theo vật chất thần bí rất khó. Với trọng lực của khối vật chất thần bí này, nếu thật sự đặt trên mặt đất, sợ là sẽ lập tức chìm vào mặt đất mất. Cho nên nói anh hiện tại chỉ có thể cầm nó trong tay, không thể đặt xuống. Dương Chấn hét to với bóng lưng của Miêu Thành Chủ. Ông Miêu ơi, ông đừng đi mà, ông đi rồi cháu phải làm sao đây? Nhưng mà Miêu Thành Chủ căn bản không để ý, nhìn như thong thả bước vài bước, nhưng rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Dương Chấn. Dương Chấn cầm cũng không xong, vứt cũng không ổn, chỉ có thể bộc phát trạng thái mạnh nhất của mình, sau đó hai tay đổi cầm vật chất thần bí. Mặt đất dưới chân anh dần sụp đổ, hết lần này tới lần khác lún xuống. Mỗi lần hai chân lún vào mặt đất, anh đều sẽ đổi chỗ. Đợi chỗ mới cũng lún đi, anh tiếp tục đổi chỗ khác. Cùng lúc này, trước tòa kiến trúc cổ, Phùng Tiểu Uyển đứng ở cửa, mặt đầy nôn nóng. Ngải Lâm ngồi trong sân, ôm Tĩnh Ngan trong lòng, mặt cũng có vài phần lo âu, nhìn Phùng Tiểu Uyển nói. Tiểu Uyển, nếu không cô ra ngoài tìm anh Dương của cô đi. Mấy ngày trước, mỗi ngày mặt trời vừa lặn xuống núi, Dương Chấn đều sẽ quay về. Nhưng hôm nay sắc trời đã tối rồi, cũng không thấy anh quay lại. Được, để tôi ra ngoài tìm xem. Phùng Tiểu Uyển vội gật đầu đáp. Cô ta vừa chuẩn bị rời đi, bóng dáng Miêu Hồng xuất hiện. Miêu Hồng hỏi, cô Phùng, mấy ngày nay cậu Dương phải bế quan tu luyện một khoảng thời gian, tạm thời không thể về. Mọi người không cần phải lo lắng. Phùng Tiểu Uyển hỏi, anh Dương tu luyện ở đâu? Tôi đưa chút đồ ăn cho anh ấy. Miêu Hồng nói, Thành Chủ có lệnh, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy cậu Dương. Nhìn Miêu Hồng thái độ kiên định, Phùng Tiểu Uyển biết không có sự cho phép của Miêu Thành Chủ thì ông chú trung niên cổ hủ này sẽ không thả cô ra ngoài. Miêu Thành, Phủ Thành Chủ, nơi ở của Thành Chủ. Miêu Thành Chủ ngồi trên ghế mây, sắc mặt có chút tái nhợt, ho dữ dội vài tiếng. Thành Chủ, ngài không sao chứ? Miêu Hồng vội bước tới, mặt đầy lo lắng. Miêu Thành Chủ cười lắc đầu, yên tâm, không chết được đâu. Miêu Hồng dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói câu nào, chỉ rót ly nước ấm cho Miêu Thành Chủ. Miêu Thành Chủ uống nước ấm xong cười nói, bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi. Miêu Hồng cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, Thành Chủ, ngài cho cậu Dương tất cả rượu trong bình hồ lô cuối cùng, thân thể ngài phải làm sao đây? Ngoại trừ Miêu Thành Chủ và Miêu Hồng, không ai biết sức khỏe hiện tại của Miêu Thành Chủ cực kỳ tệ. Rượu hồ lô cuối cùng đối với ông mà nói lại là liều thuốc tốt nhất. Tuy nhiên Miêu Thành Chủ lại tặng nó cho Dương Chấn. Miêu Thành Chủ cười nói, tôi uống rượu cả đời chỉ cho cậu ta một hũ vậy thôi, Nói đến thì thật sự có chút xin lỗi cậu ta. Hơn nữa hũ rượu này dù để lại cho tôi, đối với tôi mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Miễn cưỡng có thể khiến tôi thoải mái hơn một chút, còn không bằng cho cậu ta, để cậu ta tu luyện nhanh hơn một chút. Yên tâm đi, tôi còn chưa chết được đâu. Miêu Hồng bỗng có chút bi thương, đỏ mắt nói: Thành chủ, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể chữa khỏi bệnh của ngài? Miêu Hồng dù là chết cũng muốn giúp ngài tìm được thần dược trị khỏi bệnh. Miêu Thành chủ cười lắc đầu: Tôi không phải là bệnh mà là già rồi. Cậu có thể ngăn cản một người sắp già chết sao? Tôi sống lâu như vậy, sớm đã sống đủ rồi. Ngoại trừ chuyện đó thì cũng không có gì nuối tiếc. Miêu Hồng nói: Thành chủ, chuyện đó đã qua nhiều năm như vậy rồi, ngài còn áy náy sao? Miêu Thành chủ chỉ cười cười lại nói: Được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Miêu Hồng lúc này mới gật đầu cung kính lùi ra ngoài. Lúc này bên bờ suối Long, Dương Chấn còn đang đối kháng với áp lực lớn mạnh mà vật chất thần bí đem lại cho anh. Bán kính 100 mét xung quanh anh đều đã lõm xuống khoảng nửa mét, giống như máy dập đất đè ép. Khối vật chất thần bí này thực sự quá nặng. Với thực lực có thể so sánh với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong của anh, cũng cầm phí sức như vậy. Sợ là chỉ có cường giả siêu phàm bát cảnh mới có thể cầm thoải mái đi. Dương Chấn thầm cả kinh trong lòng. Thứ này rốt cuộc là gì? Sao lại có sức mạnh như vậy? Nhưng điều khiến anh cảm thấy vui mừng là trong ngắn ngủi vài giờ đồng hồ, thực lực của anh lại thăng tiến. Theo tốc độ tu luyện này, e là không cần bao lâu, anh có thể bước vào siêu phàm bát cảnh. Siêu phàm thất cảnh là một rào cản, rất nhiều người cả đời cũng khó mà bước qua. Nếu cảnh giới của anh đã đạt tới siêu phàm thất cảnh, lực chiến đấu của anh có thể đạt tới siêu phàm bát cảnh sao? Cả một đêm Dương Chấn đều đấu tranh với khối vật chất thần bí này. Dù cực kỳ khổ sở, nhưng tu luyện đêm nay lại có thể sánh với tu luyện cả một tuần lúc bình thường của anh. Cảnh giới võ đạo của anh đã đạt tới siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, mơ hồ chạm tới ngưỡng siêu phàm thất cảnh. Dường như chỉ còn thiếu một chút thời cơ phá cảnh thôi. Liên tục 3 ngày, Dương Chấn đều tu luyện bên bờ suối Long. Từ sau khi cùng Miêu Thành Chủ tách ra 3 ngày trước, Miêu Thành Chủ cũng không đến nữa. Chính vào đêm ngày thứ 3, một cường giả khoác áo bào đen lặng lẽ xuất hiện bên bờ suối Long. Nhìn thấy người này, Dương Chấn cau mày lại. Từ trên người đối phương, anh cảm giác được một cỗ uy áp võ đạo khủng bố. Uy áp này ít nhất là cường giả siêu phàm bát cảnh. Dương Chấn nhìn sang đối phương hỏi: Các hạ là ai? Người giết cậu. Lời của người đồ đen vừa nói ra, bóng dáng nhanh như chớp trong chớp mắt đã tới trước mặt Dương Chấn, một chưởng đánh xuống đầu của anh. Dương Chấn lập tức sắc mặt biến đổi, làm sao cũng không nghĩ tới ở phủ Miêu Thành Chủ lại có người dám giết mình. Không phải anh tự nhận quan hệ của mình và Miêu Thành Chủ rất thân thiết nào mới cảm thấy không ai dám giết mình, mà là ở vì nơi này là phủ Thành Chủ lại có sát thủ. Đối phương thoáng chốc bạo phát ra khí thế võ đạo đã đạt tới trình độ siêu phàm bát cảnh, vừa ra tay liền muốn mạng của mình. Dương Chấn không kịp nghĩ nhiều, chiến thần quyết ngay lập tức được vận hành. Huyết mạch cuồng hóa cũng được kích hoạt, cỗ khí thế cuồng bạo từ trên người anh tản ra. Anh đánh ra một quyền, trực tiếp nghênh chiến cường giả đồ đen. Ầm một tiếng, quyền trưởng chạm vào nhau, sức mạnh cuồng bạo lấy vị trí quyền trưởng chạm nhau của hai người làm trung tâm, càn quét bốn phương tám hướng. Dưới sức mạnh này, Dương Chấn trực tiếp lùi về sau 7-8 bước. Nhìn cường giả đồ đen lại không chút hề hấn. Chính vào giây phút Dương Chấn vừa đứng vững, lại xông về phía anh. Khốn kiếp! Dương Chấn tức giận hét lên, đôi mắt đỏ bừng, phủ đầy lửa giận. Thân thể anh vừa đứng vững, lập tức dẫm trên mặt đất, như một con báo săn lao tới xông về phía đối phương. Ầm một tiếng, một giây sau, công kích của hai người đối chọi với nhau. Sức mạnh cuồng bạo không gì kháng cự trực tiếp bạo phát. Mặt đất xung quanh hai người run rẩy kịch liệt, sức mạnh cuồng bạo như muốn hủy diệt trời đất. Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, dù mượn huyết mạch cuồng hóa là chiến thần quyết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng cao thực lực tới siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, mà đối phương lại là cường giả siêu phàm bát cảnh hàng thật giá thật. Hai người căn bản không phải cường giả cùng một cấp bậc, nhưng Dương Chấn không chút sợ hãi. Hết lần này tới lần khác xông tới đối phương, mỗi lần đều bộc phát công kích mạnh nhất. Cường giả trong phủ thành chủ cũng đều cảm nhận được trận đại chiến bộc phát bên bờ suối Long. Tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi. Trận chiến từ bên suối Long chuyển tới, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bên phía suối Long không phải là cấm địa cá nhân của thành chủ sao? Không có sự cho phép của ngài, bất kỳ ai cũng không được bước vào một bước. Nhưng bây giờ lại có cường giả đang chiến đấu, rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta cần sang viện trợ sao? Trong phủ Miêu thành chủ, khắp nơi đều là tiếng kinh ngạc của các cường giả. Dù họ biết suối Long đang xảy ra trận chiến, nhưng cũng không dám tự mình làm chủ đến xem, bởi vì nơi đó là cấm địa tư nhân của thành chủ. Chính vào lúc mọi người đều đang nghi hoặc bên phía suối Long xảy ra chuyện gì, trong không trung bỗng truyền tới một giọng nói: bất kỳ ai cũng không được bước vào suối Long nửa bước. Nghe vậy, sự cả kinh trên mặt mọi người càng thêm nồng đậm, thi nhau mở miệng: vâng, thành chủ. Thành chủ lên tiếng không cho bất kỳ ai đến suối Long, rõ ràng là bên đó đã xảy ra chuyện lớn. Lúc này bên bờ suối Long, Dương Chấn còn đang điên cuồng tiến công hết lần này tới lần khác, bị đánh bay hết lần này tới lần khác. Anh có thể rõ ràng cảm nhận được thể lực đang không ngừng rút đi, sợ là không bao lâu thể lực sẽ bị tiêu hao hết. Nhìn lại cường giả đồ đen, vốn chính là cường giả siêu phàm bát cảnh, mọi mặt đều mạnh hơn anh rất nhiều. Ở giới võ đạo trước nay chưa từng có cường giả dưới siêu phàm bát cảnh mà có thể đánh bại cường giả siêu phàm bát cảnh. Điều đó đã đủ để chứng minh cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong muốn bước vào siêu phàm bát cảnh sẽ khó khăn cỡ nào, cũng như chứng minh sự khác biệt về cảnh giới của hai người này là bao lớn. Mà bây giờ Dương Chấn với tu vi siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, thực lực tương đương siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, ở trong tay cường giả siêu phàm bát cảnh lại có thể kiên trì lâu như vậy, vốn chính là một kỳ tích. Cường giả đồ đen như có chút không kiên nhẫn, lạnh giọng nói: oát con, nếu cậu chỉ có chút thực lực vậy, vậy tôi sẽ không ra tay lưu tình nữa, cậu chuẩn bị chịu chết đi. Dứt lời, khí thế võ đạo trên người đối phương lập tức bạo phát. Cảm nhận được khí thế càng thêm khủng bố đang dần tỏa ra trên người đối phương, sắc mặt Dương Chấn vô cùng khó coi. Vốn cho mình vừa rồi đối phương đã bộc phát toàn bộ thực lực, bây giờ mới biết đối phương luôn nhường mình, hiện tại mới là trạng thái mạnh nhất của đối phương. Ông rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giết tôi? Dương Chấn cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương tiếp tục nói: nơi này là phủ thành chủ Miêu Thành, muốn giết tôi ở đây, thân phận và địa điểm nhất định phải bất phàm. Ông nhất định là cường giả của phủ thành chủ đi. Cường giả đồ đen cười lạnh, mặt trào phúng nói: thế nào? Cậu biết mình sắp chết trong tay tôi, muốn từ bỏ bản thân rồi sao? Muốn trước khi chết biết thân phận của tôi à? Dương Chấn cười lạnh: dù là chết tôi cũng sẽ không từ bỏ, huống hồ tôi sẽ không chết. Cường giả đồ đen cười lạnh: vậy sao? Theo lời nói của ông ta, bóng dáng ông ta đã biến mất tại chỗ. Con người Dương Chấn co rụt lại, anh không cách nào biết được dấu vết đối phương. Thoáng chốc Dương Chấn có cảm giác nguy cơ không cách nào sánh được. Anh giống như phản xạ có điều kiện, chắp tay trước ngực. Ầm một tiếng, chỉ là anh vừa không thể bảo vệ thân thể mình. Chính vào lúc hai tay chắp lại, một trường từ khe hở giữa hai tay anh xuất hiện, sức mạnh khủng bố trực tiếp đánh bay thân thể anh. Thân thể của anh nặng nề đập lên thân cây, trực tiếp đập gãy thân cây, tiếp đó lại phá đổ hai cây mới nặng nề rơi xuống đất. Dương Chấn phun ra một ngụm máu, hơi thở võ đạo trên người giảm mạnh. Anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng dịch chuyển, ngực chịu thương nặng, khiến anh phát hiện hít thở cũng có chút khó khăn. Anh dãy giụa từ dưới đất bò dậy, đôi chân khẽ run. Lần này cường giả đồ đen không vội phát động công kích mà bước tới bên cạnh Dương Chấn. Đôi mắt Dương Chấn nhìn chằm chằm đối phương, chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển. Nhưng chịu thương quá nặng, công pháp vận hành đối với anh căn bản không gợi lên tác dụng bao lớn. Hiện tại có thể dựa vào dường như chỉ có huyết mạch quồng hóa. Cường giả đồ đen đi tới cách Dương Chấn khoảng 4-5 mét bỗng dừng lại, nhìn anh nói: bây giờ tôi muốn giết cậu, đơn giản như bóp chết một con kiến. Cậu vừa rồi không phải còn nói cậu sẽ không chết sao? Dương Chấn cắn chặt răng, mắt đỏ như máu, tràn đầy sát khí. Người sở hữu huyết mạch cuồng hóa sao? Cũng chỉ như vậy. Nói thật, mẹ cậu chuyển hết huyết mạch cuồng hóa lên người cậu, thực sự chính là phí phạm của trời. Có phải cậu cảm thấy cậu bây giờ còn rất trẻ, đã có tu vi siêu phàm lục cảnh đỉnh phong thì thật sự là thiên phú võ đạo cực kỳ xuất sắc rồi không? Tôi có thể nói cho cậu biết, sở dĩ tốc độ tu vi của cậu tăng nhanh như vậy không phải do thiên phú võ đạo của cậu xuất sắc, mà là vì cậu có huyết mạch cuồng hóa. Cương giả đồ đen cười lạnh, lời nói tràn ngập khinh thường. Phẫn nộ trong mắt Dương Chấn càng thêm nồng đậm. Cương giả đồ đen tiếp tục nói. Đúng rồi, xém chút, quên nói với cậu một chuyện. Ba mẹ ruột của cậu thực ra đều chết trong tay tôi. Sở dĩ mẹ cậu muốn truyền huyết mạch cuồng hóa lên người cậu, thực ra chính là để tránh né truy sát của tôi. Chỉ là dường như cậu không may lắm, lại gặp phải tôi. Ba mẹ cậu bị tôi giết rồi. Bây giờ cậu cũng sắp bị tôi giết. Thật sự là một gia đình bi thảm. Lời của cương giả đồ đen hoàn toàn chọc giận Dương Chấn. Chỉ thấy đôi mắt anh càng thêm nồng đậm sâu sắc. Trên dưới toàn thân đều tỏa ra khí thế khủng bố. Anh nhìn chằm chằm đối phương nói nhưng cắn răng. Ông nói là ông giết ba mẹ tôi. Cương giả đồ đen cười lạnh. Thế nào? Sau khi biết chân tướng chuyện này, có phải rất muốn giết tôi không? Sau đó báo thù rửa hận cho ba mẹ cậu. Nhưng như vậy thì sao? Cậu chỉ là một con kiến, dựa vào huyết mạch cuồng hóa mới có được thực lực siêu phàm lục cảnh mà thôi. Mà tôi đã bước vào siêu phàm bát cảnh. Ở trong mắt tôi cậu chỉ là một con kiến thôi. Một con kiến có thể bị tôi giẫm chết dễ dàng. Cậu muốn giết tôi lại không giết được. Cậu bây giờ có phải cực kỳ phẫn nộ không? Đã tới bờ vực không thể nhịn nổi ư? Đến đi, giết tôi đi, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Đúng rồi, tôi còn phải nói cho cậu biết một chuyện. Ba mẹ cậu trước khi bị tôi giết, tôi ở trước mặt ba cậu xì nhục mẹ cậu. Cậu căn bản không biết sự tuyệt vọng lúc đó của mẹ cậu, còn có sự phẫn nộ của ba cậu đâu. Đúng, năm đó ba cậu giống hệt như cậu bây giờ, chính là dùng ánh mắt ngập tràn sát khí này nhìn tôi, lại không thể làm gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn mẹ cậu bị tôi xỉ nhục. Phải nói mùi vị của mẹ cậu rất tuyệt, đến bây giờ tôi vẫn có chút hoài niệm đấy. Cương giả đồ đen không ngừng kích thích Dương Chấn, phẫn nộ trên người Dương Chấn càng ngày càng nồng đậm, ánh mắt ngập tràn sát khí mãnh liệt. Cấm miệng, ông cấm miệng cho tôi. Mặt mày anh hung ác hét lên. Lúc này bầu trời bỗng có sét đánh xuống, tia chớp chiếu sáng bầu trời u ám, cuồng phong càn quét như muốn hủy diệt đất trời. Chỉ thấy sắc máu trong mắt Dương Chấn càng thêm sẫm, khi thế võ đạo trên người anh cũng không ngừng gia tăng, nhưng rất nhanh giống như có chướng ngại đè ép cảnh giới của anh. Phá cho ta! Dương Chấn ngẩng đầu tức giận hét to một tiếng. Mặt đất dưới chân anh thoáng chốc sụp đổ, tia chớp chói mắt từ bầu trời xoẹt tới, chớp mắt liền rơi xuống. Uỳnh một tiếng, tia sét trực tiếp bổ vào Dương Chấn, chỉ thấy quần áo trên người anh bỗng chốc nổ tung, hóa thành bột phấn, lộ ra làn da màu đồng của anh, khiến người ta kinh ngạc. Sau khi bị sét đánh trúng, Dương Chấn chỉ bị nổ tung quần áo, nhưng thân thể anh lại hoàn toàn không chút tổn hại. Cường giả đồ đen bên cạnh ánh mắt kinh ngạc thì thào lẩm bẩm: Đây là thiên kiếp, sao có thể? Cậu ta chỉ là siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, sắp phá vào cường giả siêu phàm thất cảnh. Không phải chỉ có cường giả siêu phàm cửu cảnh vào lúc đột phá mới dẫn tới thiên kiếp sao? Dương Chấn hét lên a một tiếng. Khí thế võ đạo trên người anh thoáng chốc bùng nổ, trực tiếp công phá siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, thông qua thất cảnh sơ kỳ. Sấm chớp vẫn còn rền vang, cuồng phong cũng không ngừng càn quét. Dương Chấn để trần cơ thể như một bức tượng đồng đứng nguyên tại chỗ. Mặt đất xung quanh anh sớm đã bị hủy hoại không còn hình dạng. Trên người anh có tia sét lưu chuyển, cỗ hơi thở võ đạo vượt xa trước đó từ trên người anh tản ra. Siêu phàm thất cảnh, cương giả đồ đen nhìn sang Dương Chấn mặt ngưng trọng nói. Ông ta kinh ngạc không phải vì Dương Chấn đột phá tới siêu phàm thất cảnh, mà lúc Dương Chấn đột phá lại bị một tia sét đánh trúng. Ông ta biết đây là thiên kiếp trong truyền thuyết, hay là lúc Dương Chấn đột phá vừa khéo bị sét đánh. Nhưng bất kể thế nào, nếu không có cách nào thay đổi sự thật, Dương Chấn bị sét đánh. Cường giả võ đạo không chỉ tu luyện võ đạo, còn tu luyện độ cứng của cơ thể. Tia sét đó rèn đúc thân thể anh, khiến thân thể của Dương Chấn càng thêm cường tráng. Hơn nữa, Dương Chấn mới vừa đột phá đến siêu phàm thất cảnh thì đã khiến cường giả đồ đen cảm thấy áp bách. Ông ta là cường giả siêu phàm bát cảnh hàng thật giá thật, lại cảm nhận được uy áp trên người cường giả vừa bước vào siêu phàm thất cảnh. Nghĩ là biết thực lực của Dương Chấn tăng mạnh bao nhiêu. Bà mẹ tôi thực sự đã bị ông giết rồi. Đôi mắt Dương Chấn nhìn chằm chằm cường giả đồ đen, cắn răng nghiến lợi nói. Anh không có cách nào tiếp nhận thực sự là ba mẹ mình đã bị giết. Nếu thật sự như người trước mắt nói, anh trả giá tất cả cũng muốn giết chết đối phương. Cương giả đồ đen cười lạnh. Chẳng lẽ tôi còn nói chưa đủ rõ sao? Cậu muốn tôi tiếp tục miêu tả năm đó như thế nào sao? Năm đó... Câm miệng! Dương Chấn tức giận hét lên. Huyết mạch cuồng hóa thoáng chốc kích hoạt. Chiến thần quyết vận chuyển. Khi thế võ đạo cuồng bạo từ trên người anh tản ra. Dù vừa vào siêu phàm thất cảnh, nhưng lúc này trên người anh lại tản ra khí thế võ đạo của siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Con người cường giả đồ đen co rụt lại. Ông ta biết sau khi Dương Chấn phá cảnh, thực lực sẽ tăng mạnh, nhiều nhất là nửa bước siêu phàm bát cảnh. Tại sao cũng không nghĩ tới Dương Chấn lại có thể mượn huyết mạch cuồng hóa gia tăng thực lực tới siêu phàm bát cảnh. Siêu phàm thất cảnh đỉnh phong là một rào cản. Theo ông ta biết, chưa từng nghe nói có cường giả có thể lấy thực lực của siêu phàm thất cảnh sơ kỳ bạo phát và thực sự thành siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Cho nên ông ta rất kinh ngạc. Dù cậu đột phá thế nào, ở trong mắt tôi vẫn là một con kiến thôi. Cường giả đồ đen hét to một tiếng, bóng dáng lóe lên, lao tới chỗ Dương Chấn. Mặt Dương Chấn lập lòe sát khí, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay tôi sẽ báo thù rửa hận cho ba mẹ mình. Anh dẫm trên mặt đất sụp đổ, bóng dáng chớp mắt biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía cường giả đồ đen. Một giây sau công kích của hai người chạm vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng va chạm khủng bố, khi thế võ đạo hủy diệt trời đất càn quét bốn phương tám hướng. Các cường giả trong phủ thành chủ sớm đã ngây người, dù họ không tận mắt nhìn thấy hai người giao chiến, lại có thể dễ dàng cảm nhận được sức mạnh thực lực của người này. Điều khiến họ cả kinh là một người trong đó vừa rồi chỉ là thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, bây giờ lại có thực lực siêu phàm bát cảnh. Trên cây cổ thụ chọc trời cách suối Long không xa, một lão giả đội nón lá đang đứng trên cành cây nhỏ, thân thể ông ta nhẹ như lông vũ, không hề đè cong cành cây chỉ cỡ một ngón tay út. Lão giả đội nón này không phải ai khác, chính là Miêu Thành Chủ. Ông tràn đầy hứng thú nhìn xuống phía dưới. Hai người đang trong trận chiến kịch liệt, mắt tràn đầy hài lòng. Mặt còn nở một nụ cười thỏa mãn, cười nói, không tệ, có thể đột phá trong trận chiến. Lấy thực lực vừa vào siêu phàm thất cảnh giao chiến bất phân thắng bại với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nhìn khắp Cửu Châu, lại có mấy người? Dương Chấn lúc này đang công kích điên cuồng, mà cường giả đồ đen cũng đang điên cuồng tiến công. Mỗi một kích của hai người đều bộc phát toàn bộ sức lực. Oát con, cậu thành công chọc giận tôi rồi. Tôi sẽ cho cậu biết cái gì là tuyệt vọng. Cường giả đồ đen bỗng nói, chỉ thấy trong tay ông ta xuất hiện một thanh dao ngắn. Dương Chấn rõ ràng cảm nhận được khí thế khủng bố từ thanh dao ấy, giống như ngọc thị huyết anh có được trong mật thất Phùng Hoàng tộc, tất nhiên là vật bất phàm. Cường giả áo đen vừa mới dứt lời, một luồng khí thế võ đạo còn mạnh hơn ban nãy bùng nổ từ trên người ông ta. Sau khi cảm nhận được sức mạnh của cường giả áo đen, Dương Chấn tỏ ra hết sức nghiêm túc. Cho dù anh đã đột phá siêu phàm thất cảnh, cũng chỉ miễn cưỡng đến siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ cường giả áo đen còn mạnh hơn nữa. Cường giả áo đen vốn dĩ là cường giả siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Sau khi trở nên mạnh mẽ, sợ rằng thực lực của ông ta đã lên đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Đùng một cái, chỉ nhìn thấy mặt đất dưới chân ông ta nứt ra. Ông ta lao vút về phía Dương Chấn như một luồng điện. Dương Chấn đã sẵn sàng chiến đấu từ sớm. Quỹ đạo tấn công của cường giả áo đen đã bị anh nhìn thấu ngay từ khi ông ta cử động. Anh bèn dậm chân xuống đất biến mất tại chỗ. Vào lúc anh biến mất, tiếng chấn động lớn vang lên từ chỗ anh đứng ban nãy. Đó là một đòn tấn công sau khi cường giả áo đen xác định mục tiêu, bắn trúng vào cổ thụ chọc trời. Thân cây rung lắc dữ dội, vô số tán lá rơi ào ạt. Cậu có thể trốn thoát không? Cường giả áo đen cười lạnh, chân ông ta cử động lao về phía Dương Chấn. Dương Chấn biết trốn tránh cũng không phải là kế lâu dài. Rõ ràng bây giờ thực lực của đối phương đã đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Còn anh chỉ được xem là bát cảnh sơ kỳ mà thôi. Thực lực của hai người vốn không cùng đẳng cấp. Sau khi lên đến siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, khoảng cách giữa từng cảnh giới rất lớn. Dương Chấn chỉ có thể dựa vào huyết mạch cuồng hóa và chiến thần quyết để miễn cưỡng tăng thực lực đến bát cảnh sơ kỳ. Nhưng đây đã là cực hạn của anh, gần như chẳng có chút hy vọng giữ được mạng dưới tay cường giả áo đen này. Đoàn một tiếng sau khi tấn công vô số lần, cuối cùng thì cường giả áo đen cũng đã đánh trúng Dương Chấn. cơ thể bị bắn xa lên bầu trời. Cương giả áo đen chợt nói, cậu nghĩ chỉ có chút thực lực thế này thôi sao? Nếu như thế thì cậu đi chết đi là được rồi. Sau khi dứt lời, khí chất trên người ông ta thay đổi long trời lở đất, khí thế võ đạo lại tăng ngùn ngụt. Dương Chấn lau vết máu bên miệng anh. Anh đột nhiên cảm thấy thật tuyệt vọng. Lẽ nào hôm nay thật sự phải mất mạng ở đây ư? Giết! Cương giả áo đen tức giận gầm lên, ông ta dậm chân, lao vút về phía Dương Chấn. Dương Chấn đã kích động huyết mạch cuồng hóa từ sớm. Chiến thần quyết vận động dữ dội. Dường như anh có thể cảm nhận được linh khí mình hít vào phổi cuối cùng cũng dần dần đến đan điền. Tựa hồ có dòng nước ấm đang chảy ngang đan điền vậy. Vào giây phút này, Dương Chấn cảm thấy thời gian như thể đang ngưng động. Đòn tấn công của cương giả áo đen vẫn chưa ập đến. Anh nhận ra sự thay đổi trong đan điền của mình một cách rõ ràng. Mỗi hơi thở đều hấp thụ linh khí của trời đất, cuối cùng dẫn vào đan điền. Dường như linh khí trong đan điền càng lúc càng nhiều, sắp sửa tuôn trào ra khỏi cơ thể đến nơi. Nếu như linh khí có thể tăng cường thực lực, vậy nếu như mình coi linh khí trong đan điền như sức lực của bản thân, để chúng bộc phát ra khỏi cơ thể, thì cơ thể vượt qua thực lực của bản thân mình hay không? Dương Chấn thầm nghĩ trong lòng. Và lúc này anh đã không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Đòn tấn công của cường giả áo đen đã sắp đánh trúng anh rồi. Một khi anh không đỡ nổi, sợ rằng chỉ có con đường chết mà thôi. Dù sao thì cũng phải chết, sao lại không dám thử một lần cơ chứ? Dương Chấn gầm lên, chuyển hóa linh khí trong đan điền thành sức mạnh, tụ lại trong nắm đấm tay phải của anh. Giết! Dương Chấn vung quyền, không khí xung quanh anh dường như đã bị hủy diệt. Một luồng khí thế võ đạo vượt xa thực lực của bản thân anh đang bộc phát một cách mạnh mẽ. Đùng một tiếng, một chưởng của anh va đập vào lồng ngực của cường giả áo đen. Vào giây phút trúng đòn tấn công của Dương Chấn, cơ thể của cường giả áo đen bị hất tung lên bầu trời. Sau khi đáp đất, cường giả áo đen phun ra một ngụm máu, khí thế trên người trong nháy mắt biến mất. Ông ta dãy giụa muốn bò dậy, nhưng lại phát hiện ra một điều. Bây giờ đến sức để ngồi dậy mà ông ta cũng chẳng còn. Thành công rồi! Dương Chấn mừng thầm trong lòng. Anh chỉ thử mà thôi, không ngờ lại thật sự thành công. Chỉ là hiện tại anh chẳng còn một chút sức lực nào nữa cả. Linh khí đầy ắp trong đan điền trước đó cũng đã tan biến hết cả. Anh cố kiềm chế ham muốn ngồi phịch xuống mặt đất, gắng gượng đứng vững tại chỗ, nhìn cường giả mặc áo đen chăm chú. Rốt cuộc ông là ai? Có ân oán gì với nhà tôi? Tại sao lại muốn giết ba mẹ tôi? Dương Chấn nghiến răng mà hỏi cương giả mặc áo đen. Cương giả mặc áo đen im lặng, ông ta lồm cồm ngồi dậy, nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Dương Chấn tức giận mà gầm lên. Nói mau, rốt cuộc là vì sao? Sau khi dứt câu, anh ép sát cương giả áo đen từng bước một. Thực ra bây giờ anh chỉ dựa vào ý chí chống đỡ, chứ bằng không anh đã ngã phịch xuống mặt đất rồi. Nhưng bây giờ anh không thể ngã xuống được. Hung thủ giết ba mẹ anh đang ở trước mặt, ông ta vẫn chưa chết, sao anh ngã gục trước ông ta được đây? Cường giả mặc áo đen nói với giọng lạnh lùng. E rằng bây giờ cậu đã mệt hết sức lực rồi, muốn giết tôi à? Cậu có giết nổi không? Dương Chấn đứng cách cường giả mặc áo đen 2 mét, nhìn đối phương chăm chú với đôi mắt long sòng sọc rồi nói. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, mau nói cho tôi biết tại sao ông lại giết ba mẹ tôi. Cương giả mặc áo đen cười lạnh. Cậu không giết nổi tôi đâu. Ánh mắt của ông ta đượm vẻ khiêu khích, dường như không hề lo lắng về việc mình sẽ bị Dương Chấn giết chết vậy. Dương Chấn nghiến răng, vận công đẩy chiến thần quyết đến cực hạn. Nhưng nếu chỉ dựa vào chiến thần quyết mà muốn khôi phục lại thực lực, thì cũng chỉ là đã dễ chàng xe cát mà thôi. Trông cương giả mặc áo đen như thể không đứng vững nổi. Thế nhưng Dương Chấn không tài nào xác định được có phải đối phương đang giả vờ hay không. Anh đã đến cực hạn của bản thân rồi. Một khi cường giả áo đen vẫn còn sức chiến đấu thì người chết sẽ là anh. Đôi mắt Dương Chấn đỏ ngầu, hằn lên sát ý. Anh hận, kẻ thù giết chết ba mẹ đang ở ngay trước mặt, nhưng lại không làm gì được. Cậu biết không, hồi đó ba cậu còn quỳ xuống xin tôi đừng chà đạp mẹ cậu nữa kìa. Hắn biết tôi sẽ không tha cho bọn chúng, nhưng lại chẳng có cách nào trơ mắt nhìn người yêu mình bị chà đạp. Chỉ cầu xin tôi giết hắn đi. Đúng thế, hắn ta cầu xin được chết, nhưng tôi đâu có thể cho hắn được toại nguyện. mà tôi bắt hắn phải mở mắt ra mà xem người phụ nữ hắn yêu bị tôi hạ nhục hết lần này đến lần khác. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi đều cảm thấy chưa đã thèm. Cương Giả mặc áo đen cười sằng sặc, giống như cố tình chọc giận Dương Chấn vậy. Gương mặt Dương Chấn trở nên hung tợn, một dấu ấn đỏ máu xuất hiện giữa hai hàng chân mày của anh. Ban nãy anh đã sử dụng hết toàn sức lực, giờ phút này một luồng khí thế võ đạo đáng sợ đang chậm rãi tỏa ra từ người anh. Cuối cùng Cương Giả mặc áo đen cũng ngậm miệng lại, ánh mắt ông ta trở nên nghiêm túc. Thanh dao găm đang nắm trong tay ông ta chợt phóng ra, lao về phía Dương Chấn. Sau khi dao găm bay về phía Dương Chấn, không có phập vào cơ thể anh mà bị Dương Chấn túm lấy. Ngay khi anh nắm được con dao này, một luồng khí tức cuồn cuộn bộc phát từ trong người anh. Dương Chấn đột nhiên có ảo giác như con dao găm này vốn thuộc về chính mình, hơn nữa còn cảm thấy quen thuộc lạ thường. Giết! Anh gào lên một tiếng, cơ thể thoát cái xuất hiện ở trước mặt Cương Giả áo đen. Chỉ thấy con dao trong tay anh vạch ra một đường cong xinh đẹp giữa không trung, trực tiếp đâm thẳng về phía tim Cương Giả áo đen. Con người của Cương Giả áo đen chợt co lại, dùng sức dưới chân, cơ thể tức tốc lùi lại. Thế nhưng Dương Chấn lại theo sát tiến tới, lưỡi dao găm cách trái tim của Cương Giả áo đen càng lúc càng gần. Vẻ mặt Dương Chấn dữ tợn khi nhìn Cương Giả áo đen, trong ánh mắt tràn ngập sát ý mãnh liệt. Chết đi cho tôi! Anh hét lớn một tiếng, con dao găm trong tay trực tiếp xuất hiện ở vị trí tim của Cương Giả áo đen. Bộp một tiếng, trong thời gian nhanh như điện xẹt, một cái tay đột nhiên xuất hiện ra bắt lấy cổ tay của Dương Chấn. Mà lúc này, lưỡi dao chỉ còn cách tim của Cương Giả áo đen chưa đến 1 cm. Cuối cùng sắp đâm vào cơ thể của ông ta rồi. Ông Miêu! Dương Chấn kinh ngạc nhìn ông lão đang tóm lấy cổ tay mình. Lửa giận hừng hực trên người anh cũng lập tức tan biến. Miêu Thành Chủ cười ha hả nhìn Dương Chấn gật đầu. Cuối cùng cậu cũng kích hoạt được tộc văn. Dương Chấn sững sờ một hồi mới nói. Ông Miêu, ý ông là gì? Miêu Thành Chủ cười ha hả nói. Cậu đặt con dao găm xuống đã. Dương Chấn có chút ngờ ngác. Tuy muốn báo thù rửa hận cho ba mẹ, nhưng Miêu Thành Chủ đã bảo anh bỏ dao xuống, anh không thể không bỏ. Đợi Dương Chấn buông dao găm xuống, Miêu Thành Chủ mới cười nói. Thật ra, ông ta là đệ nhất cường giả bên cạnh tôi, Miêu Chấn Đông. Không phải là kẻ thù giết hại ba mẹ cậu đâu. Không chỉ như vậy, nhờ sự giúp đỡ của ông ta, cậu mới có thể thuận lợi kích hoạt tộc văn. Bây giờ cậu thử cảm nhận xem, có phải cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên rồi không? Nghe Miêu Thành Chủ nói vậy, Dương Chấn hoàn toàn ngây người tại chỗ. Cương Giả áo đen vừa muốn lấy mạng chính mình là người do Miêu Thành Chủ sắp xếp. Lúc này Miêu Chấn Đông đã tháo mặt nạ trên vai, lộ ra một gương mặt già nua, vẻ mặt còn mang vài ý cười, nhìn sang Dương Chấn nói. Cậu Dương, vừa rồi đã đắc tội, xin cậu bớt giận. Dương Chấn kinh ngạc nhìn sang Miêu Thành Chủ hỏi. Ông Miêu, rốt cuộc chuyện này là sao? Miêu Thành Chủ cười nói. Tuy trong cơ thể cậu có huyết mạch cuồng hóa, nhưng vì không kích hoạt được tộc văn, nên không thể phát huy được trạng thái mạnh nhất của huyết mạch cuồng hóa. Vừa hay tôi biết được cách có thể kích hoạt tộc văn là dùng cơn giận để kích thích người sở hữu huyết mạch cuồng hóa. Chỉ khi cậu hoàn toàn ở trong trạng thái nổi giận thì mới có thể kích hoạt được tộc văn. Để khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho cơ thể thì phải kích hoạt tộc văn. Đối với cậu mà nói, hiện giờ khi sử dụng huyết mạch cuồng hóa sẽ không phải chịu tổn thương nào nữa. Nghe lời Miêu Thành Chủ, Dương Chấn mới hiểu ra là chuyện gì, ngạc nhiên nói. Vậy tức là những lời vị tiền bối vừa chiến với tôi không phải là sự thật sao? Miêu Chấn Đông cười khổ lắc đầu. Đương nhiên không phải rồi, chỉ là Thành Chủ muốn tôi chọc giận cậu mới phải dùng hạ sách này. Dương Chấn lại hỏi. Tộc văn là cái gì? Nghe như ông Miêu nói tộc văn của tôi đã được kích hoạt được. Miêu Thành Chủ cười đáp. Không sai, đã kích hoạt rồi. Sau này chỉ cần cậu kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, trên trán sẽ hiện ra tộc văn. Cậu có thể thử xem. Dương Chấn vội vàng tiến vào trong trạng thái huyết mạch cuồng hóa rồi lấy điện thoại ra xem. Trên trán mình xuất hiện một đường vân màu đỏ có hình dạng cực kỳ phức tạp. Dương Chấn không nhìn ra được cái này là cái gì. Điều khiến anh kinh hỉ chính là trước kia mỗi lần tiến vào trạng thái huyết mạch cuồng hóa, cơ thể sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Sau khi trạng thái huyết mạch cuồng hóa kết thúc, anh đều có thể cảm giác được rõ ràng tim mình vô cùng khó chịu. Nhưng lần này anh không hề cảm thấy khó chịu ở chỗ nào. Ngược lại càng tu luyện, Anh càng cảm thấy trạng thái sức khỏe của mình ngày càng tốt hơn. Cũng chính là nói hiện giờ anh có thể yên tâm kích hoạt huyết mạch cuồng hóa để chiến đấu. Không cần phải lo lắng gì nữa. Sau khi cơn kích động qua đi, Dương Chấn vội vàng cảm ơn. Cảm ơn ông Miêu. Ông Miêu, con dao găm này là thứ gì? Tại sao tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc? Như thể con dao găm này vốn thuộc về tôi. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Miêu Thành Chủ nói, đây là một vật quý tôi tình cờ có được trước đây. Nghe nói chính là bảo vật quý giá nhất của gia tộc huyết mạch cuồng hóa. Bây giờ cậu có được nó xem ra cũng là vì huyết mạch cuồng hóa. Con dao găm này có thể đem lại cho cậu lợi ích gì thì chưa có thể dựa vào mình cậu nghiên cứu thôi. Dương Chấn cầm con dao lên, nhìn dáng con dao cực kỳ đẹp. Chuôi con dao được nạm một viên đá quý màu xanh lam rất lớn, lưỡi dao vô cùng sắc bén, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Cầm con dao găm này trong tay, cảm thấy vô cùng thuận tay, giống như nó được làm riêng cho Dương Chấn vậy, vô cùng thích hợp. Dương Chấn cất con dao đi, vẻ mặt cảm kích nói. Ông Miêu, thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Anh và Miêu Thành Chủ mới nhận nhau không được bao lâu, nhưng trong suốt mấy ngày này, tiếp xúc với Miêu Thành Chủ không ngừng giúp đỡ anh, khiến anh đạt được rất nhiều lợi ích. Không chỉ mượn rượu của Miêu Thành Chủ đột phá cảnh giới võ đạo siêu phàm thất cảnh, bây giờ còn kích hoạt được tộc văn, còn tặng cho anh một con dao găm vô cùng phù hợp. Dương Chấn cảm kích Miêu Thành Chủ từ đáy lòng. Miêu Thành Chủ bật cười. Lúc này một lão giúp việc đi tới cung kính nói. Thành Chủ, Hoàng Vực Chủ tới rồi. Được. Miêu Thành Chủ cười cười nhìn Dương Chấn nói. Đi đi, tôi dẫn cậu đi gặp một người khách. Chẳng mấy chốc Dương Chấn đi theo Miêu Thành Chủ đến phòng gặp khách. Chỉ thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Dương Chấn lập tức cau mày, bởi vì anh biết đối phương, chủ vực thứ 9 của Miêu Thành, Hoàng Tiến, cũng chính là sư đệ của Lưu Lão Quái đã bị anh giết chết. Khi Dương Chấn vẫn chưa đột phá siêu phàm cảnh, lần đó khi anh sắp giết được Lưu Lão Quái, lúc đó chính Hoàng Tiến đã kịp thời xuất hiện, sau đó cứu Lưu Lão Quái đi mất. Khi Hoàng Tiến nhìn thấy Dương Chấn, cũng rất kinh ngạc. Vậy mà lại là cậu? Dương Chấn cười lạnh, tôi cũng không ngờ sẽ gặp được ông ở đây. Miêu Thành Chủ cười nói, oan gia có thủ oán nên hòa giải. Hôm nay tôi gọi hai người tới gặp nhau là muốn làm hai người hòa giải. Coi như có thể hòa giải ân oán giữa hai người không? Dương Chấn lập tức im lặng. Mặc dù anh với Lưu Lão Quái là kẻ thù của nhau, nhưng Lưu Lão Quái đã bị anh giết rồi. Bây giờ phải xem thử Hoàng Tiến có thể buông bỏ ân oán không? Hoàng Tiến im lặng một lát rồi lắc đầu nhìn Miêu Thành Chủ nói, Thành Chủ, vô cùng xin lỗi, nhưng cậu ta đã giết sư huynh của tôi. Nếu tôi không làm gì thì tôi khó mà an lòng được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.